Chương 58, 1.000 thương tổn. Cầu thủ đà tờ HNG. Chuyên trách đại sảnh, khao y, Giang Nam ho khan hai tiếng, nhìn Thiên Cung trở lại đến, Thiên Cung đạo sư, ta là cố ý tới tìm ngươi. Tìm ta bởi vì Thiên Kiếm quan hệ, còn lại đạo sư cùng Giang Nam quan hệ vẫn tính là không sai. Nghe vậy Thiên Cung dừng lại hiếu kỳ nói, Giang Nam, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Giang Nam đang định nói, sau lưng người chơi không vui, đùa gì thế, hắn đều chờ đợi mấy giờ. Mắt thấy liền muốn chuyển chức, chợt phát hiện, chuyển chức đạo sư đi tán gẫu cờ mở nở, điều này có thể nhẫn ta nói lao bất tử, nhanh lên cho ta chuyển chức một cái cầm hắc thiết cấp cung tên người chơi, tức giận nói. A Thiên Cung nở nụ cười, ngươi nha cho là mình là Thiên Kiếm sao cũng dám cho ta hoành theo tay vung lên, một đạo quang nhận sẽ qua. 8650.000 cao tới hơn 8 triệu thương tổn chữa số, làm cho phía sau người chơi trận to chính mình mắt chó. Đem so sánh với cái này, chuyển chức đạo sư đánh chết người chơi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nháy mắt, sau lưng người chơi câm như hến, thức thời nhắm lại miệng của mình. Thiên Cung đạo sư, xin bớt giận. Giang Nam nói rằng, thuận tiện đem rượu ngon ăn sáng đưa tới. Thiên Cung sừng sốt, tiếp lấy tự tiếu phi tiếu nói, Giang Nam, vô sự mà ân cần nói đi, ngươi có chuyện gì cầu ta phảng phất, Thiên Kiếm đồ đệ có chuyện gì cầu hắn, là một loại bao nhiêu vinh diệu tựa như. Thiên Cung mặt mo cười đến cùng đóa mưa rơi hoa củ xì hoa tựa như. Thiên Cung đạo sư, Giang Nam thần sắc không đổi phách cái này nịnh bợ, nghe nói ngươi là Lạc Phong tiểu trấn nhất lợi hại nhất cung tiễn thủ cùng tay thợ săn. Nói vậy, ngươi đối với chung quanh ở đâu có lĩnh chủ quái vật khẳng định vô cùng hiểu rõ. Ta nghĩ muốn tìm một cấp 15 lĩnh chủ quái vật, không biết ngươi có thể không thể nói cho ta biết một cái. Lĩnh chủ quái vật số lượng vô cùng rất thưa thớt, hơn nữa vô cùng khó đối phó. Thế nhưng, đồng đàn ở dê quan hệ chính là, làm ngươi giết chết lĩnh chủ quái vật thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, mình làm hết thể đều đáng giá. Giống như cái loại này đại công hội thế lực, đều có chính mình chuyên môn thế lực. Cổ thế lực này cái gì cũng không làm, đang ở mỗi cái khu luyện lệ và khu vực qua lại siêu tầm, vì chính là tìm được lĩnh chủ quái vật thậm chí là cấp bậc bạch ngân quái vật cấp 15 lĩnh chủ quái vật. Thiên Cung chân mày cao lại, Giang Nam, ngươi thật không đơn giản ở đâu, không hổ là sở hữu dũng giả huy chương người chơi. Cái giai đoạn này dám đi khiêu chiến cấp 15 lĩnh chủ quái vật, ngươi là ta gặp được người đầu tiên, chỉ bằng mượn ngươi phần dũng khí này, ta liền trợ giúp ngươi một lần. Thiên Cung nói, hai tay hướng về phía Giang Nam dưới chân hư không một kích. Sau một khắc, một cái tương tự với trùy hệ nờ tống trận quang trận xuất hiện, cho ta đi. Thiên Cung trầm thấp vừa quát, Giang Nam ở quang trận bên trong biến mất. Vội vàng tốt sau đó, Thiên Cung uống cửa rượu ngon chỉ vào trước mặt người chơi nói, được rồi, ngươi nên chuyển trước. À tốt, tốt, ngoạn gia âm thanh run rẩy nói. Đường phân cách Lạc Phong Lâm ở chỗ sâu trong. Lạc Phong Lâm là vận mệnh du hí Lạc Phong tiểu trấn một loại độc hữu chính là thực vật, lá cây cùng loại vu phong cây, nâu đỏ sắc cây. Diệp Viễn nhìn về nơi xa đi như ngọn lửa. Nhất là, mênh mông vô bờ phong diệp. Cũng đúng là như vậy, cái trấn nhỏ này tài danh vì Lạc Phong tiểu trấn. Nơi này là Lạc Phong Lâm ở chỗ sâu trong Giang Nam nhíu nhíu mi, lẩm bẩm, chừa các loại, tiểu liên đâu? Giang Nam nhìn một chút trống rông bốn phía, trợn tròn mắt sờ lô mũi một cái. Giang Nam thản nhiên nói, mà thôi, lấy của nàng lực công kích, phải có người chơi đi treo chọc nàng, mới là tự cầu nhiều phúc đi. Nói, Giang Nam dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, không bao lâu, một cái chỗ chúng tương tự với hố sâu địa phương xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Ở giữa, đứng một cái lửa đỏ quái vật. Nhân vật, phong yêu phẩm cấp, linh chủ sinh mệnh, 2800 không công kích, 130-150 kỹ năng, đâm. Sử dụng phía sau, trong mặt đất lao ra 5 cái gai nhọn, đối với địch nhân phát động 200% xuyên thấu công kích, cũng có cơ hội gây ra duy trì liên tục mất máu hiệu quả. Quấn quanh, vận dụng chính mình xúc tua, quấn chặt lấy địch nhân, khiến cho địch nhân không cách nào nhúc nhích. Bị quấn quanh địch nhân, bị dây cưỡng chế tính rơi xuống 50 điểm thương tổn. Đẳng cấp, 15 cấp. Phong yêu cao độ có ít nhất 3 mét, dáng dấp cực kỳ giống một cái người. Cấp 15 phong yêu quái vật. Bây giờ đối phó đứng lên, ít nhất phải tới 20 tinh anh người chơi mơ y có thể đối phó. Giang Nam một người cũng đủ để. Khát máu đao hồn chi cả giản, đao hồn chi cả giản phong thích sau đó, một cái cự đại đồ trận nói thụ yêu bao phủ ở bên trong. Giang Nam đạp đồ trận, nhanh chóng đến gần đi qua. Kiếm quang lóe lên, Bạt đao chạm hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phía trước Phong Yêu còn không có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy mấy đạo thương tổn từ trên người của hắn lơ lửng đi ra ngoài. 1550, 1650, 1580 cao tới 1500 thương tổn, ở ngắn ngủn công kích bên trong, phụ cận tử cắt lấy nó 1/5 lượng máu. Nhìn thấy thương tổn của chính mình, Giang Nam chân mày cau lại, ở khát máu cùng đao hồn chi cả dạn, bạt đao chạm thêm được phía dưới. Giang Nam lực công kích cao tới 2,060 như vậy công kích, chỉ đánh ra 1.500 thương tổn, cái này Phong Yêu lực phòng ngự, so với chính mình tưởng tượng trong dày nhiều rồi a.